Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2795, Huấn Luyện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhìn thấy tham lang kia tiện tiện biểu tình. Gia hỏa này diễn không khỏi cũng quá là nhiều đi. Ninh Thư cũng không muốn biết cái gì bí mật. Ninh Thư thật phục, cho đại lão quỳ. Đây đều là sao ý tứ nha. Còn không đi nhạt, An Hòa lườm tham lang một chút. Tham lang kiêng kỵ An Hòa, còn thỉnh thoảng quay đầu xem Ninh Thư. Ninh Thư đối với cái này liếc mắt, nhìn nàng làm gì, nàng khẳng định là sẽ không đi tìm tham lang. Coi như tham lang có cái gì kinh thiên bí mật, nàng cũng không muốn nghe. Xem ra, tham lang muốn lật đổ chuyện của tổ chức. Hết thảy đại lão đều biết. Bất quá tất cả mọi người không có đem lời hắn nói để ở trong lòng. Cùng chế, diễu đồng dạng, quá nhàm chán, có chuyện Tiếu Lâm xem cũng là không tệ. Thậm chí có thể dùng chuyện này đến trêu chọc hắn. Ninh Thư này trong lòng như thế nào vi diệu như vậy đâu. Cảm giác gia hỏa này nhảy nhót tưng bừng. Kỳ thật tổ chức không có để ở trong lòng, không có việc gì liền làm hắn làm một chút sống. Gây sự càng tốt hơn. Càng có lý hơn từ kéo tráng đinh. Tham lang trong lòng đối tổ chức lại oán lại sợ. Tham lang đi sau, Ninh Thư trực tiếp ngồi dưới đất, vung vẩy tay áo quạt gió. Tinh thần lực mệt mỏi, người đặc biệt không thoải mái. Nàng chỉ có tại tham lang kiêng kỵ bên cạnh người, tham lang mới sẽ không lại gần. Tất tất tất, nàng quả thực bị niệm phiền, hơn nữa còn không phải bình thường phiền. Không hiểu ra sao bị để mắt tới. Nhất định để nàng làm tiểu đệ. Ninh Thư mới không muốn làm người khác tiểu đệ. Bị người khác khu xử. Nàng cố gắng cường đại chính là vì nắm giữ chính mình vận mệnh. Không bị xóa, bỏ. Không phải cho người khác chân chạy. Thay người khác làm việc. Cho người khác, kế hoạch tính toán chân chạy. Hơn nữa một khi xảy ra chuyện. Đầu tiên chết chính là nàng loại này tiểu lâu. Là, Ninh Thư ngưng tụ hai giọt chất lỏng màu nhũ bạch, nhỏ tại mộc pháp tắc ấn ký. Bên trên, vốn dĩ đã tìm được ghét đến một cái mới phương thức. Nhưng là bởi vì tinh thần, lực không đủ, không thể vẫn luôn luyện tập. Ninh Thư nhìn thoáng qua bởi vì mặc quân trang, dáng người tỏ ra càng thêm ra, thon dài thẳng tắp An Hòa. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn tình huống chung quanh, cái kia An Hòa tướng quân. Hỏi ngươi cái sự tình, có việc cầu người. Ninh Thư ngữ khí đặc biệt ôn hòa, xưng hô làn gió thơm nam vì An Hòa tướng quân. An Hòa mắt cúi xuống nhìn một chút ngồi Ninh Thư. Chuyện gì? Các ngươi tinh thần lực là thế nào tu luyện? Ninh Thư không nghĩ tới tự mình tu luyện thần kinh bí tịch cư nhiên là tham lang làm ra. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ là ai làm ra đến liền trả thù xã hội. Kết quả là tham lang. Như vậy tự mình hại mình, bình thường kích thích tinh thần cầu. Tinh thần khẳng định sẽ sụp đổ. Hơn nữa tham lang hoàn toàn chính là lấy một cái lý luận đã sáng tạo ra như. Vậy một cái bí tịch. Chính mình căn bản cũng không tu luyện. Đây là cỡ nào tai họa người. Còn nói có người dựa vào loại này tự ngược phương pháp tu luyện được cường đại. Bí tịch, Ninh Thư mới không tin. Coi như tu luyện ra tới, loại đau khổ này cũng đủ để cho người ta lưu lại thật sâu cái bóng. Chảy mồ hôi vất vả không sợ cái gì, nhưng là như vậy thống khổ tu luyện. Ninh Thư cảm thấy vẫn là làm không được. Nàng đau khổ ngày đi qua quá nhiều, hiện tại một chút đều không muốn đau đớn. Tu luyện tinh thần lực, đầu tiên muốn mở rộng ý thức hải, sau đó mở rộng chính mình tinh thần cầu. Làn gió thơm nam nói, đạo lý hiểu, nhưng là muốn làm sao mới có thể mở rộng ý thức hải, mở rộng tinh, thần cầu đâu, lý luận tri thức nàng cũng hiểu, cụ thể thao tác phương pháp đâu. Ninh Thư ho khan một tiếng, sau đó hỏi, kia muốn làm sao tu luyện, người không có tu luyện tinh thần lực. Ninh Thư, nàng không có tu luyện tinh thần lực bí tịch, nàng muốn làm sao tu luyện tinh. Thần lực đâu? Nếu như không phải tinh thần lực đến bình cảnh, Ninh Thư căn bản cũng không có. Muốn tu luyện bí tịch ý thức cùng giác ngộ. Cái này đi, Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp. Ninh Thư, như thế nào phức tạp pháp? Ý thức hải là vật chứa. Như vậy tinh thần lực chính là nước. Vật chứa càng lớn, mới có thể chứa đến hạ càng nhiều tinh thần lực. Muốn tu luyện tinh thần lực, mở rộng ý thức hải. Vậy làm sao mở rộng đâu? Ninh Thư mỉm cười hỏi. Cái này dựa vào cảm ngộ. Thật đúng là không có cách nào truyền thụ. Cho nên, tự lực cánh sinh đi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, kia muốn làm sao mở rộng tinh thần cầu. Vẫn là dựa vào cảm ngộ. Bất quá thích hợp dùng cái tham lang tên kia sáng tạo. Bí tịch kích thích một chút tinh thần cầu. Tất nhiên, muốn đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là muốn dựa vào cảm ngộ. Ninh Thư, cho nên, mặc dù biết thao tác quá trình, nhưng là kỳ thật vẫn là không có. Cụ thể đến thao tác phương pháp. Bất quá làm rõ ràng tu luyện tinh thần lực. Đầu tiên muốn mở rộng ý thức hải. Cây gai ánh sáng kích tinh thần cầu không có ích lợi gì. Vật chứa quá nhỏ, coi như kích thích ra lại nhiều đến tinh thần lực. Vật chứa không nổi, cũng chỉ có tản mạn ra, căn bản không chứa được. Cho nên, cái này bí tịch thật rất hố người. Chỉ nói kích thích tinh thần cầu, nhưng không có nói tu luyện trình tự. Ai, tốt xoắn suýt, Ninh Thư vươn dây leo. Mấy cây dây leo hướng có mảnh vỡ đến địa phương với. Tới, dây leo quấn chặt lấy mảnh vỡ. Sau đó đem mảnh vỡ kéo tới Ninh Thư bên. Cạnh, Ninh Thư vươn tay, đem mảnh vỡ nhặt được trong túi. Nàng không cần phải nơi chạy. Khống chế dây leo, liền có thể nhặt ve chai. An Hòa nhíu mày, người này thao tác rất tao. Không phải phổ thông đúng phương. Pháp thì a. Sao có thể nhặt đến động mảnh vỡ? Ninh Thư chỉ là nói. Ta có phương pháp của ta. Chính là tinh thần lực không? Đủ. Không thể khống chế rất nhiều dây leo. Nếu như tinh thần lực đầy đủ lời nói. Duỗi ra rất nhiều dây leo. Có thể nhặt rất nhiều mảnh vỡ. Mà lại là đồng bộ tiến hành. Ninh Thư phi thường hy vọng chính mình biến thành xúc tu quái. Nha nha nha. 100 vạn số lượng rất nhanh liền nhặt xong. Ninh Thư tưởng tượng một chút hình ảnh. Phô thiên cái địa dây leo. Em ma, thật, kích động. Chính là tinh thần lực không đủ khống chế nhiều như vậy dây leo. Tuy nói dựa vào cảm ngộ. Nhưng là muốn làm sao mới có thể cảm ngộ đâu. Như thế, nào mới có thể làm ý thức hải biến lớn. Như thế nào mới có thể làm tinh thần. Cầu biến lớn đâu. Tóm lại, rất mù. Ninh Thư hiện tại sợ nhất chính là cảm ngộ cái đồ chơi này. Cái này khiến nàng nhớ tới không gian pháp tắc. Dựa vào cảm ngộ đến bây giờ còn không có cảm ngộ. Ra thứ đồ gì tới? Hảo cảm ngộ, rất nhanh liền có thu hoạch. Nhưng là tại không gian pháp tắc. Thượng, Ninh Thư có thể nói là bị ngược đến không còn cách nào khác. Nhưng là có thể làm sao? Còn không phải tiếp tục cảm ngộ. Ninh Thư rất lo lắng cho chính mình tại cảm ngộ ý thức hải tinh thần lực cái. Gì, vẫn là cái này đức hạnh. Nếu như cảm ngộ quá chậm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng nhặt ve chai đến. Tốc độ, 100 vạn nha, không phải phạt một lần, mà là mỗi lần tới nhặt ve chai phải. Tính lượng đều là 100 vạn. Đây quả thực muốn mạng nha. Làn gió thơm nam híp mắt, cảm ngộ loại vật này. Người ngoài là không giúp. Được, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, có điểm uể oải, một bên đem dây leo kéo qua mảnh, vỡ ném vào trong túi. Ninh Thư này sóng tao thao tác đưa tới không ít người chú ý. Đây quả thật là, xúc tu quái nha, bọn họ đều là hai cánh tay nhặt ve chai, nhân ra là mấy cái tay, đồng thời về sau có thể phát triển đến rất nhiều tay. Tất cả mọi người dùng tay nhặt ve chai cũng không đáng kể. Nhưng là có người, hiện tại ngồi nhặt ve chai, đã cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, thật khổ bức. A, tham lang đứng tại cách đó không xa vẫn luôn hướng Ninh Thư vẫy gọi. Hết chương.